Xin chào tất cả các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Kết thúc tập 33 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp, hai người Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa bị Thái Hậu tuyên triệu vào cung để trò chuyện với bà ta. Đối với Bùi Nguyên Hoa thì đây là cơ hội hiếm có để leo lên cảnh cao biến thành Phượng Hoàng, bởi vì nàng ta quá tin tưởng vào tài mạo của mình. Nhưng đối với Bùi Nguyên Ca thì đây là một chuyến đi cực kỳ hung hiểm. Chúng ta hãy cùng nhau xem sẽ có chuyện gì phát sinh trong tập 34 này nhé. Chuyện được phát sóng vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận thông báo khi kênh ra chuyện mới nhé. Mọi thông tin thay đổi thì Chan sẽ cập nhật ở tab cộng đồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 109. Vào cung. Cửa cung nguy nga trang nghiêm xuất hiện trước mặt. Trong đôi mắt của Bùi Nguyên Hoa lóe lên hào quang trước nay chưa từng có, sáng quắc nóng rực. Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cửa cung này, nhưng lần này có ý nghĩa khác. Lần này nàng mang theo vô số khát vọng và mộng tưởng mà đến. Tuy hiện tại nàng chỉ là ở chơi, nhưng sẽ có một ngày nàng sẽ quang minh chính đại vào tọa trên trạch viện tôn quý nhất thiên hạ này, sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất, để tất cả mọi người phải phù phục dưới chân nàng, hướng về nàng mà quỳ bái, nhất định sẽ là như vậy. Còn Bùi Nguyên Ca thì lại hít sâu, lâm vào trầm tư. Lần này vào cung, nhất định có nhiều thị phi, bắt đầu bước vào Tây Môn Hoa, phải cẩn thận từng bước, không thể phớt lờ. Tuy Trương Vân xảo trá giả dối, giỏi về tính kế, nhưng dù sao vẫn chỉ là ở trong phủ và còn phải cố kỵ phụ thân, không dám quá giới hạn. Nhưng Hoàng hậu thì khác, Thái hậu lại càng khác. Luận thủ đoạn hay tâm kế đều mạnh hơn Trương Vân, tàn nhẫn gấp bội lần, muốn lợi dụng nắm nàng trong tay, tuyệt đối không phải chỉ là để lợi dụng mượn sức, mà là sẽ bức bách uy hiếp, thậm chí tính kế âm độc tuyệt đối sẽ có. Bản thân nàng tuy là đích nữ thượng thư, nhưng ở trong chốn hoàng cung này, thân phận của nàng vốn không là gì cả, nhất định sẽ phải dè dặt cẩn thận, không thể bị người ta nắm chui. Chiếc kiệu nhỏ đến cửa lớn Huyên Huy cung, Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa hạ kiệu để cung nữ dẫn tới thiên điện. Nơi đi qua, cỏ cây xanh biếc tốm nụ, hoa cỏ rực rỡ, hai người đều có tâm tư, nhìn không chớp mắt. Nhưng mới đi chưa được vài bước, đối diện va chạm một nữ tử ăn mặc thân ngũ sắc hoa lệ, nói cười yêu kiều như chim oanh béo von, nét mặt tươi cười như hoa, tựa như đang đùa giỡn. Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa, mỹ nhân kiều mỹ đẫy đà nhất trong đó thu lại ý cười, liếc xéo đánh giá hai người, môi cong đầy đặn, nhưng không lộ ra bao nhiêu ý cười. Hai vị mỹ nhân này là từ đâu tới đây? Sao trước nay ta chưa từng gặp qua? Công nữ dẫn đường khom người nói. Hồi bẩm Triệu Tiệp Dư, hai vị này là đại tiểu thư và tứ tiểu thư Bùi Phủ. Lần này, đám mỹ nhân mặc cung trang kia tức khắc yên tĩnh trở lại. À... thì ra là Bùi đại tiểu thư không được chọn tú nữ, và Bùi tứ tiểu thư gần đây mới bị Thọ Sơn bá phủ từ hôn. Ha! Triệu Tiệp Dư ngoài cười như trong không cười, tuy không chính tai nghe được, nhưng mấy ngày nay, lời đồn đại huyên náo, nàng ta đương nhiên biết, vì Bùi tứ tiểu thư này tương lai cực kỳ có khả năng sẽ vào cung. Hiện tại lại thêm đại tiểu thư tài danh truyền xa, lại từng tham gia đãi tuyển, sao có thể không khiến cho nàng ta sinh lòng địch ý. Đôi mắt đẹp khẽ nhếch, lần này tinh tế đánh giá hai người một phen nói. Bộ dáng cũng không tệ, có điều xiêm y thì không dám khen đâu. Tuy là mới tinh nhưng chất vải này chỉ là nhuyễn la tầm thường, trang sức châm tuy là vàng ròng nhưng hình thức đã sớm lỗi thời rồi. Quả nhiên là người chưa từng ra ngoài, hẹp hòi không phóng khoáng, khí độ cử chỉ như vậy đã nghĩ vào cung, đúng là quá không tự biết lượng sức mình. Bùi Nguyên Ca không nguyện vào cung, bởi vậy không trang điểm quá mức diễm lệ hoặc xa hoa, nhưng cũng dựa theo các bậc lễ nghĩa, như thế nào cũng không nghĩ tới tại điện Thái hậu lại bị người bới móc cái này để làm nhục. Nàng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên liếc mắt dẫn đường lời nào chỉ ở bên cạnh, trong lòng vừa động. Lẽ ra đương kim hoàng thượng trọng hiếu đạo, Thái hậu tuyên triệu các nàng vào cung, vị Triệu Tiệp Dư này dù trong lòng có gai ra sao cũng không nên làm khó dễ ngay tại Huyên Huy cung. Đây không phải quá không cho Thái hậu mặt mũi ư? Cung nữ của Huyên Huy cung này lại càng không nên không quan tâm, ngay đến nói cũng không đáp một câu, chỉ sợ vị Triệu Tiệp Dư này bới móc, dù không phải do Thái hậu an bài thì cũng nhất định là người có quan hệ với Thái hậu xúi giục. Nhưng Bùi Nguyên Hoa lại không nghĩ sâu xa đến như vậy. Nàng vốn muốn ăn mặc xinh đẹp, diễm lệ, diễm chiếu bắn ra bốn phía, kinh diễm mọi người. Nhưng nghĩ đến tính tình của phụ thân, vì lôi đường cho mình nên phải dàn xuống. Nàng phái người hỏi thăm Bùi Nguyên Ca ăn mặc, lựa chọn hơi kém so với nàng ta. Quả nhiên được phụ thân tán thành, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy tiếc nuối uất ức. Rõ ràng bản thân nàng có thể chói mắt, sáng lạn hơn nữa. Lúc này, bị Triệu Tiệp Dư nói như vậy lại càng đâm trúng nỗi lòng của Bùi Nguyên Hoa, khiến cho nàng ta cực kỳ tức giận. Đều do Bùi Nguyên Ca, Bùi Phủ không phải không có trang phục tốt, lại đi ăn mặc tầm thường như vậy, giả bộ thanh cao cái gì chứ, còn không phải là muốn diễn trò ư? Dù sao nàng cũng là thứ nữ, nếu quang hoa chói mắt hơn đích nữ là Bùi Nguyên Ca, bị phụ thân nhìn thấy, lại nghĩ nàng có tâm tư mờ ám, cho nên bây giờ bị Triệu Tiệp Dư nhục nhã thế này đây. Nhưng bị cấm túc khá lâu, dù sao cũng tôi luyện được tính tình, vẻ mặt Bùi Nguyên Hoa trái lại không thay đổi chút nào, vẫn mang theo ý cười như cũ, ôn nhu nói. Tuy tiểu thư hàn lộng, nhưng dù sao cũng là Thái hậu tuyên triệu tới, nơi này lại là Huyên Huy Cung, đương kim hoàng hậu trọng hiếu đạo, hết sức kính trọng Thái hậu. Lời này của Triệu Tiệp Dư nếu chuyển tới tai Thái hậu, chỉ sợ là không tốt. Ví như Thái hậu thật sự có ý sắc phong nàng làm phi tần, tất nhiên là muốn lợi dụng nàng tranh đấu. Như thế nàng càng không thể biểu hiện quá mức yếu đuối, dễ bị ức hiếp. Nhanh mồm nhanh miệng gớm nhỉ. Sắc mặt Triệu Tiệp Dư khẽ biến, lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Hoa. Dám lấy Thái hậu áp chế nàng. Người cũng biết, các ngươi là Thái hậu tuyên triệu vào cung. Nếu đã biết, lại vẫn ăn mặc đơn sơ như vậy, không phải quét lên mặt mũi của Thái hậu sao? Cũng được, nếu đã bị ta nhìn thấy thì không thể không quản. Bằng không, ta mang hai vị mỹ nhân đến cung điện tà trụ. Hai vị cẩn thận hóa trang lại, rồi cùng chung đến gặp Thái hậu, hoàng thượng nhìn thấy cũng sẽ thích. Những vị mỹ nhân kia sắc mặt nhất thời khẩn trương, có đồng tình, có lo lắng, cũng có vui sướng khi người gặp họa. Hiển nhiên, nếu thực đi theo vị Triệu Tiệp Dư này nhất định là không có chuyện tốt. Sắc mặt Bùi Nguyên Hoa khẽ biến, người trong cung quả nhiên đều là tinh anh. Nhìn Triệu Tiệp Dư điêu ngoa gai gắt này, đầu óc cũng xoay chuyển nhanh như vậy. Chính mình lấy Thái hậu ra áp chế nàng ta lại lập tức lấy Thái hậu làm văn, nói nàng ăn mặc đơn sơ là quét đi mặt mũi của Thái hậu, lại hảo tâm trang điểm cho hai người. Tuy biết rõ nhất định không có ý tốt đẹp gì, nhưng không có lý do cự tuyệt. Dù có nháo đến chỗ của Thái hậu, Triệu Tiệp Dư cũng không ngại nói xạo, nói nàng ta có ý tốt khoan dung rộng lượng, trang điểm mỹ nhân vì hoàng thượng. Người khác còn có thể khen một tiếng hiền lương, lại mắng nàng không biết tốt xấu, ỷ sủng mà sinh kiêu. Phải đối phó như thế nào đây? Đa tạ ý tốt của Tiệp Dư nương nương, chỉ là tiểu nữ cảm thấy thân trang sức này cũng không có chỗ nào không ổn. Bùi Nguyên Hoa vắt hết óc suy nghĩ, muốn thoái thác ý tốt của Triệu Tiệp Dư. Ý ngươi là, ngươi cảm thấy ăn mặc đơn sơ như vậy tới gặp mặt Thái hậu là thỏa đáng, là chính xác? Làm càn, ngươi dám coi rẻ Thái hậu? Chân mày Triệu Tiệp Dư nhíu lại, để lộ ra vài phần sắc bén, hùng hổ nói. Bùi Nguyên Hoa, ngươi chỉ là thứ nữ phủ thượng thư. Thái hậu đối với ngươi ân sủng có thêm, mới cố ý tuyên chỉ mệnh ngươi vào cung. Ngươi lại dám thất lễ với Thái hậu như vậy. Quả thực là buồn cười, tính tình ta nóng vội, tuyệt không chấp nhận được ngươi thất lễ với Thái hậu như thế. Hôm nay sẽ dạy cho ngươi quy củ trong hoàng cung. Ngươi tới, vả miệng cho ta. Bùi Nguyên Hoa sợ hãi, không nghĩ tới ngôn hành cử chỉ nhất thời không thích đáng lại bị tóm được cán chuôi, trong lòng lo âu không thôi, vội nói. Triệu Thiệp Sư hiểu lầm, tiểu nữ cũng không có ý coi rẻ Thái hậu. Đã như vậy, vậy thì cùng ta trở về ngoan ngoãn trang điểm đi. Triệu Tiệp Dư cũng không dây dưa không dứt, khẽ cười nói. Bùi tiểu thư không cần từ chối, chỉ sợ tương lai chúng ta là tỉ muội đấy. Lấy nhân phẩm tài mạo của Bùi tiểu thư, nhất định có thể... Nàng không nói thêm nữa, chỉ cười nhẹ nhàng. Nói không chừng, tương lai còn phải dựa vào Bùi tiểu thư. Hôm nay coi như là kết mối thiện duyên, chẳng lẽ ngay cái này mà Bùi đại tiểu thư cũng không nguyện cho ta mặt mũi. Nói xong, nàng ta cười khanh khách bước tới, dắt tay Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa, muốn kéo ra ngoài. Trong lòng Bùi Nguyên Hoa kinh hãi, nhưng Triệu Tiệp Dư này vừa đấm vừa xoa, hai mặt đều là cạm bẫy, dù đáp ứng hay cự tuyệt đều sẽ không có chuyện tốt. Nàng nén nóng lòng, không nhịn được lén lút đẩy Bùi Nguyên Ca một cái. Nhà đầu này ngày thường không phải tự xưng là thông minh sao? Chẳng lẽ không tìm ra hung hiểm trong này? Cũng không nghĩ biện pháp cởi bỏ tình thế nguy hiểm này ư? Trong lòng nàng càng phát ra lo âu, do dự muốn hô một tiếng hay không. Chỉ cần có thể kinh động Thái hậu, sẽ có thể chuyển nguy thành an. Nhưng mà nếu như vậy, chẳng phải là để lại cho Thái hậu ấn tượng vô năng? Trong lòng do dự không thôi, Bởi vì đoán được chuyện này có thể là do Thái hậu làm chủ, Bùi Nguyên Ca cũng không hề có ý định xuất đầu, thà rằng giả ngu, tùy ý Bùi Nguyên Hoa và Triệu Tiệp Dư so chiêu. Ai biết, Bùi Nguyên Hoa vừa già đã bại trận. Nhìn lại cung nữ Huyên Huy Cung vẫn đứng yên bên cạnh như cũ, trong lòng Bùi Nguyên Ca trầm xuống. Đến trình độ này, người nào cũng biết tỉ muội các nàng đi theo Triệu Tiệp Dư không phải là chuyện tốt. Tuy ngại Thái hậu và Bùi phủ, Triệu Tiệp Dư tuyệt đối không dám công khai làm bừa, nhưng nếu ngấm ngầm đùa giỡn, tỉ như hủy dung hoặc độc dược chí mạng, chỉ cần là mạn tính không phát tác trong cung, Triệu Thiệp Dư lập tức có thể đẩy bỏ nghi ngờ. Loại chuyện như này, những nữ nhân trong cung chắc chắn làm được. Trong lòng tất cả mọi người biết rõ điểm ấy, nhưng cung nữ dẫn đường lại vẫn không lên tiếng, cũng không cản lại. Điều này chỉ có thể chứng tỏ toàn bộ màn này là Thái hậu ngầm đồng ý. Thậm chí, dù thật sự nháo lớn mọi chuyện, Thái hậu chưa chắc sẽ ra mặt. Đổi lại trước mắt, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc nghĩ biện pháp bác bỏ Triệu Thiệp Dư, chứng minh với Thái hậu nàng có giá trị lợi dụng, hoặc là đi theo Triệu Tiệp Dư, hậu quả khó lường. Thái hậu đích thực đang thăm dò năng lực của nàng, nhưng mà dù biết rõ điểm này, nàng cũng không thể tiếp tục giả ngu. Bởi vì Thái hậu thăm dò rất ngoan độc, nếu nàng hữu dụng, kế tiếp Thái hậu sẽ nghĩ biện pháp thu phục nàng để cho bà ta sử dụng. Nếu nàng vô năng, không có cách nào giải quyết nguy cơ trước mắt, như thế Thái hậu sẽ buông tha nàng. Mà một đích nữ thượng thư không có giá trị lợi dụng, Thái hậu cũng sẽ không để ý sống chết của các nàng. Cho dù bị Triệu Tiệp Dư độc tay chân, hủy đi cả đời, Thái hậu cũng sẽ không nhíu mày một cái. Từ việc vào cung đã đoán được trước, lần này tất có thị phi, Thái hậu nhất định sẽ dùng hết các loại thủ đoạn. Chỉ là sự tàn nhẫn và quyết tuyệt của Thái hậu đúng là ra ngoài dự kiến, hoặc là triển lộ tài năng, hoặc là chết. Thái hậu hoàn toàn khiến nàng không có đường lui, cũng không có đường sống lựa chọn. Trong điện Quang Hỏa Thạch, Bùi Nguyên Ca đã nghĩ thông mấu chốt. Biết lần này không thể giả ngu qua cửa, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh hiện tại. Vì thế nàng mỉm cười, có vẻ như cực kỳ hâm mộ nói. Tiểu nữ nhìn Triệu Thiệp Dư, dung mạo đoan mỹ, quần áo hoa lệ, trang sức tinh xảo. Nói vậy nhất định rất được hoàng thượng sủng ái, cũng nhất định rất được Thái hậu nương nương yêu thích. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện tại Huyên Huy Cung. Không biết tiểu nữ đoán có đúng không? Người nào mà không thích nghe su nịnh, hơn nữa còn là nữ nhân trong cung. Triệu Thiệp Dư mỉm cười cũng không đáp lời. Những phi tần chung quanh phẩm cấp không bằng nàng lại nhào nhào xu nịnh. Ấy, đó là đương nhiên. Triệu Thiệp Dư vào cung mấy một năm đã được phong Thiệp Dư, tất nhiên là được thánh sủng. Mà vài ngày trước còn được chẩn đoán là thái y nói là có thai. Nếu thai này lại là hoàng tử, quý thần là không thể chạy thoát. Hiện tại đúng là đầu quả tim trên người hoàng thượng mà. Phải à, đúng vậy. Hiện tại ngay cả hoàng hậu và Liễu Quý Phi, Hoa Phi thấy Triệu Thiệp Dư cũng khách khách khí khí đấy. Nghe chung quanh phụ họa, Triệu Thiệp Dư lộ ra mỉm cười đắc ý. Hoàng thượng là chính miệng đáp ứng nàng, nếu thai này có thể sinh hoàng tử, liền phong nàng làm phi. Thì ra là thế, đang mong muội thánh sủng lại có hoàng tử bên thân, khó trách dám trắng trợn nhắm vào nàng và Bùi Nguyên Hoa, lại muốn lôi các nàng ám hạ độc thủ. Thì ra là có cái dựa vào như vậy. Trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm cảnh giác, đoan trang nói. Triệu Thiệp Dư mỹ mạo như vậy, khó trách được hoàng thượng thích, nhất là thân ăn mặc hôm nay càng nổi bật lên mỹ mạo ung dung, ý độ tự nhiên của Triệu Thiệp Dư. Chẳng qua đồ trang sức này thoáng có chút không được hoàn mỹ. Người trong hậu cung lấy đẹp náu thân, ai không có công phu ăn mặc, đã muốn tốt lại càng tốt hơn. Nghe Bùi Nguyên Ca nói lời này, quả nhiên Triệu Thiệp Dư ngưng thần hỏi, nói như thế nào? Chiếc châm thúy điểm song loan này đích thực rất tinh xảo, Triệu Thiệp Dư cũng mang rất đẹp, chỉ là... Bùi Nguyên Ca cố ý dừng một chút, dẫn Triệu Thiệp Dư hỏi tiếp, lúc này mới nói. Lần trước thọ yến, tiểu nữ nhìn thấy hoàng hậu mang một cây phượng châm cửu vũ thải, đoan trang đại khí, nhất là đuôi phượng có 9 lông vũ, mỗi sợi lông vũ đều khảm một loại bảo thạch, đã đẹp lại càng hoa mỹ, thật sự là không sao tả xiết được. Nếu Triệu Thiệp Dư mang phượng châm cửu vũ kia, nhất định sẽ càng thêm đẹp, phải nói là hoàn mỹ vô khuyết đó. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, lập tức biểu lộ thần sắc trào phúng khinh thường. Triệu Thiệp Dư sửng sốt một lát, chợt mỉm cười nói, Bùi tứ tiểu thư chân không rời nhà, quả nhiên không có kiến thức. Đồ trang sức xiêm y trong cung đều có định chế, chỉ có thể trên châm gài tóc của hoàng hậu mới có thể được dùng phượng vĩ chín đuôi. Ta chẳng qua chỉ là Thiệp Dư nho nhỏ, làm sao có thể mang cây châm của hoàng hậu. Trong lòng lại cực kỳ hâm mộ cây phượng châm chín đuôi kia, không ngừng hâm mộ nó hòa mỹ, ao ước nó đại biểu thân phận mẫu nghi thiên hạ. À, thì ra là thế. Hóa ra Triệu Thiệp Dư cũng biết đồ trang sức xiêm y đều có định chế, không thể ăn mặc tùy ý. Bùi Nguyên Ca cười nhẹ, con người lóe lên tia sắc bén. Nếu đã là như vậy, dựa theo lễ chế đại hạ vương triều, nữ tử quan gia vào cung yết kiến, có phẩm cấp thì mặc chính trang phẩm cấp, không có phẩm cấp thì dùng lăng la tơ đoạn, trang sức còn lại là vàng ròng khảm bảo. Tiểu nữ thật muốn hỏi Triệu Thiệp Dư một chút, thân ăn mặc này của tiểu nữ có chỗ nào không hợp lễ chế sao? Triệu Thiệp Dư không ngờ Bùi Nguyên Ca quẹo khúc quanh co chính là bố trí cái bẫy để cho nàng ta tự dẫn ra lễ chế đại hạ. Lúc này có chút cứng họng, không cách nào ứng đối, lập tức cười nói: Bùi tứ tiểu thư hà tất tức giận, chẳng qua ta thấy cách ăn mặc này che lấp hào quang của tứ tiểu thư, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không nhìn tới, bởi vậy mới có lòng tốt mời hai vị theo ta trở về sửa soạn. Tứ tiểu thư như vậy có phải có chút không để lòng tốt của người khác vào mắt không? Đa tạ ý tốt của Triệu Thiệp Dư, Bùi Nguyên Ca phúc thân, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Giống như Triệu Thiệp Dư đã nói, trang sức xiêm y đều có định chế, không thể nào đi quá giới hạn. Tiểu nữ và đại tỷ đều không có phẩm cấp, Triệu Thiệp Dư lại là Thiệp Dư tam phẩm, tiểu nữ và đại tỷ mặc thế nào? Tiểu nữ và đại tỷ được thái hậu coi trọng, tuyên hai người chúng ta vào cung làm bạn, càng nên tuân thủ lễ chế, thế mới không cô phụ thái hậu yêu ái. Nếu học theo một số người nào đó đắc chí cản rỡ, ngay cả chuyện đi quá giới hạn đều làm ra được, đó mới đúng là quét mặt mũi của thái hậu. Triệu Thiệp Dư cho rằng tiểu nữ nói vậy có đúng hay không? Cầu trước đã để cho Triệu Thiệp Dư đường lui, nàng ta lại vẫn gây sự. Lời sau này là có ý, có lý có cứ, không thể cãi lại. Ngầm có ngụ ý mà lại không tìm ra khuyết điểm mặt ngoài, Triệu Thiệp Dư đúng là khó có thể cãi lại, càng không thể lôi kéo tỉ muội Bùi thị đến cung điện của nàng ta nữa. Trong lòng hậm hực, vốn cho rằng Bùi Nguyên Hoa là trưởng nữ, lại tài hoa hơn người, thanh danh truyền xa, nhất định là khó đối phó hơn. Không nghĩ chân chính lợi hại lại là tứ tiểu thư Bùi phủ, Bùi Nguyên Ca này. Tứ tiểu thư quả nhiên thông tuệ, khó trách được thái hậu yêu thích. Triệu Thiệp Dư dặn ra từng chữ. Đúng lúc này, tên tiểu thái giám vội vàng chạy tới, nhìn thấy một đám người, nhất thời thở nhẹ cung kính nói: Thái hậu đợi hồi lâu cũng không thấy hai vị Bùi tiểu thư, bèn để nô tài tới thúc giục, thì ra là đang ở đây. Hai vị tiểu thư, mau theo nô tài đi qua, thái hậu đang mong gặp hai vị lắm đấy. Nói xong không thèm quan tâm tới Triệu Thiệp Dư, chỉ mời Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa hướng đến thiên điện. Triệu Thiệp Dư tức giận đến sắc mặt trắng bệch, rõ ràng nàng cũng ở đây, thái giám này lại coi như không thấy, chỉ lo gọi tỉ muội Bùi thị. Nàng là một Thiệp Dư đang mang thai, chẳng lẽ còn không bằng hai nữ nhân thượng thư phủ sao? Huống chi trong đó còn có một người là thứ nữ. Nhìn sắc mặt Triệu Thiệp Dư, Bùi Nguyên Hoa thầm cảm thấy chút cơn giận. Trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm cẩn thận. Thời điểm tiểu thái giám xuất hiện này vừa vặn đúng lúc, hiển nhiên suy đoán của nàng không sai. Đối với động tĩnh và tình thế tiến triển bên này, thái hậu đều biết hết. Thấy nàng có năng lực ứng đối với Triệu Thiệp Dư, lúc này mới phái tiểu thái giám tới giải vây. Nếu vừa rồi nàng không có cách nào ứng đối, chỉ sợ thái hậu cứ thế ngồi xem để mặc cho mọi chuyện phát triển. Nàng gặp qua nhiều người đê tiện vô sỉ có, nhưng nếu luận tâm ngoan thủ luật, lạnh lùng tuyệt tình, thái hậu tuyệt đối xếp hạng nhất. Đến thiên điện, thái hậu biểu hiện vô cùng từ ái dễ thân, không đợi hai người cúi chào xong liền lệnh mama đỡ các nàng đứng dậy, mời tiến lên, một trái một phải ngồi bên cạnh. Thái hậu lôi kéo tay Bùi Nguyên Ca, ánh mắt lộ ra yêu thương nói: Đứa nhỏ này thật đáng thương, hai lần liên tiếp gặp phải nhà chồng như vậy, may mà hiện tại đều đã qua rồi, cũng nhớ, chớ để trong lòng. Người là hài tử có phúc khí, tương lai tất có phú quý, một thọ xương bá phủ căn bản không cần để ý. An ủi xong, bà lại lôi kéo tay Bùi Nguyên Hoa hỏi ngắn than dài, nói là người không biết chuyện nhìn thấy, chắc chắn đều nghĩ bọn họ là bà cháu ruột thịt. Vừa hàn huyên vừa để các nàng ăn điểm tâm, còn nói việc nhà một hồi lâu. Thái giám tới thông báo hai lần, nói Triệu Thiệp Dư và các tần thiếp khác tới thỉnh an thái hậu. Thái hậu đều không để ý. Mãi đến lần thứ ba, thái hậu mới hơi buông mắt xuống, nói để cho các nàng vào đi. Bởi vì không phải là thời điểm thỉnh an theo quy củ, trong đám tần thiếp có Triệu Thiệp Dư phân vị cao nhất, cũng được sủng ái nhất. Bởi vậy để cho nàng ta dẫn đầu tiến vào thỉnh an thái hậu. Triệu Thiệp Dư có thai không cần hành lễ, những người còn lại cung kính quỳ xuống đất thỉnh an. Được thái hậu chấp thuận mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đến Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa ngồi phía trên, sắc mặt liền có chút khó coi. Triệu Thiệp Dư bị thái hậu bỏ quên rất lâu, vốn có chút khó chịu,

Nhưng Bùi Nguyên Ca vốn hết sức xa lạ với hoàng cung, lại cố ý đi nhầm đường, dạo quanh lòng vòng, sau cùng thật sự lạc đường, mắt thấy chung quanh càng đi càng hoang vắng, ít dấu chân người, mặc dù có cung điện nhưng đều thê lương suy tàn, không có chút phồn hoa của hoàng cung, nơi này thật sự quá mức quạnh quẽ, nếu xảy ra chuyện gì, nàng khóc cũng chẳng ích gì. Bùi Nguyên Ca thở dài, xoay người đi, nhưng mà đi rất lâu cũng không gặp ai, Bùi Nguyên Ca có chút nôn nóng, chợt thấy sân phía trước có bóng người thấp thoáng, nàng bước nhanh tới nắm tay người kia. Cô nương, chờ một chút, ta được Thái hậu tuyên triệu vào cung, không cẩn thận lạc đường mất cung nữ dẫn đường, lạc tới nơi này, xin hỏi từ nơi này đi Huyên Huy cung của Thái hậu thì phải đi như thế nào? Đột nhiên bị ngăn lại, cung nữ kia hoảng sợ, nghe xong lời của nàng mới thở phào nói, thì ra vậy, ngươi muốn đi Huyên Huy cung. Lời còn chưa dứt đã bị tiếng nữ tử thê lương chói tai cắt ngang. Chương 110. Bùi Nguyên Hoa chịu nhục. Trong tiếng hét của nữ tử ẩn chứa vô vàn hoảng sợ và thương tâm, khiến người nghe không đành lòng. Ngay sau đó là một loạt tiếng đồ vật vỡ vụn, sau đó ầm một tiếng tựa như cửa bị phá mở. Cùng nữ kia biến sắc, dậm chân nói, nguy rồi, đều đã nói cẩn thận rồi, không biết tiểu đệ tử nào không có mắt lại kích thích nàng ấy, thật sự là không bớt lo mà. Nói xong cũng bất chấp Bùi Nguyên Ca kêu hô, vội vã chạy vào. Bùi Nguyên Ca dò xét nhìn lại, đình viện thưa thớt xa xa, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một nữ tử mảnh khảnh mặc cung trang, mặt che lụa mỏng giống như điên cuồng, không ngừng gào thét. Bên cạnh ba bốn cung nữ ăn mặc lòe loẹt liều mạng lôi kéo nàng, dường như không ngừng khuyên giải, xô đẩy lôi nữ tử về tẩm điện, sau đó bận rộn ra ra vào vào, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Cung nữ bị Bùi Nguyên Ca ngăn lại lúc nãy, mới lại ra cửa, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca đang ngẩn ra, lập tức áy náy nói, vị tiểu thư này, thật sự là xin lỗi, vừa rồi có chút chuyện, đáng lẽ nô tỳ nên mời người vào dâng trà chờ, có điều chủ tử nhà chúng ta tính tình không tốt, hơn nữa không thích nhìn thấy nữ hài tử xinh đẹp trẻ tuổi, cho nên nô tỳ cũng không dám để ngài vào gặp. Nô tỳ đang muốn đi ngự dược giám, có thể đi cùng tiểu thư một đoạn đường, mời tiểu thư đi cùng nô tỳ. Vị tiểu thư này nói, nàng là thái hậu tuyên triệu vào cung, những nô tỳ như các nàng không thể đắc tội nổi, bởi vậy dọc theo đường đi, cung nữ kia vô cùng cung kính với Bùi Nguyên Ca, nhưng lại không hề đề cập tới trong đình viện hoang vắng và chuyện đã xảy ra. Trong hảo môn đại trạch còn có nhiều bí mật bị cấm chỉ, huống chi nơi này là hoàng cung, mà bí mật trong cung có đôi khi càng biết nhiều càng nhanh chết. Bởi vậy, từ thời khắc Bùi Nguyên Ca vượt qua cửa cung đó, nàng đã thu lại tất cả lòng hiếu kỳ, chỉ mỉm cười im lặng đi đường, không hỏi nửa lời. Có điều tuy không hỏi, nhưng nhìn tình huống kia, nàng cũng có thể đoán ra được ba phần. Những cung điện hoang vắng này, hơn phân nửa là những nơi đồng dạng như lãnh cung, hoặc là chỗ ở của tần phi thất sủng. Thâm cung sâu như biển, tần phi được sủng ái oanh oanh liệt liệt, vinh thịnh như dệt hoa trên gấm, dẫn tới bao người hâm mộ, vì thế cố gắng chen vào như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng hậu cung giai lệ 3000, ai có thể trường thịnh không suy? Những tần phi thất sủng hay tranh sủng thất bại, người ba thước lụa trắng, một ly rượu động, chấm dứt cuộc đời, hoặc là thê lương quạnh quẽ ở nơi này yên lặng chờ chết. Vị nữ tử mang mạng che mặt kia có lẽ cũng là phi tần thất sủng, bởi vậy có chút thần trí không rõ. Đi theo cung nữ này khoảng thời gian, chừng một ly trà nhỏ, bước vào cánh cửa khắc hoa rủ xuống, Bùi Nguyên Ca rốt cuộc đã thấy được thái giám và đại nội thị vệ. Cung nữ kia phúc thân nói, tiểu thư, ngài đi theo hướng trái, trên đường này đều có người, ngài ven theo đường thì có thể tới đại sảnh. Nô tỳ có việc gấp muốn đi ngự dược giám, không thể dẫn đường cho ngài, mong ngài thông cảm. Cáo biệt cung nữ kia, Bùi Nguyên Ca hỏi một đường, rốt cục cũng về tới Huyên Huy cung. Khi thái hậu nhìn thấy nàng thì hơi lấy làm kinh hãi, lập tức cười hỏi, đứa nhỏ này, sao một mình lại trở lại rồi? Không phải bà ta đã phái người đi ám chỉ cung nữ dẫn đường, dẫn Bùi Nguyên Ca tới phủ Dung Đình sao? Thế nào Bùi Nguyên Ca lại một mình bình yên vô sự trở lại? Chẳng lẽ để lộ ra tin tức? Bùi Nguyên Ca cảnh giác nên bỏ lại cung nữ dẫn đường phía sau. Nghĩ vậy, bà khẽ nhíu mày nói, nếu như lập tức là vậy, thì trong cung có người thông tin cho Bùi Nguyên Ca, muốn cướp Bùi Nguyên Ca khỏi sự khống chế của bà ta, mượn sức Bùi Nguyên Ca qua đó. Nghĩ thế, trong lòng thái hậu nhất thời phát lạnh, nếu là như vậy, mặc kệ người nọ là ai, cũng không thể dễ dàng tha thứ. Chính là bà ta tính kế mọi cách, thận trọng muốn áp chế Bùi Nguyên Ca, lại có người dám phá rối bên trong, muốn mượn chính sự sắp xếp của bà ta để mưu lợi cho người đó. Hành vi làm càn này, bà ta tuyệt đối không cho phép. Sắc mặt Bùi Nguyên Ca khẽ biến, hiện rõ vài phần đau khổ, khẽ nói: "Hồi bẩm Thái hậu, tiểu nữ vốn là theo đại tỷ cùng thưởng thức phong cảnh, ai ngờ nửa đường nhảy ra một tiểu thái giám đụng phải nô tỳ, vừa vặn đụng phải thắt lưng cho nên có chút đau đớn, bước đi hơi chậm. Kết quả vừa mới chuyển một ngã rẽ đã không thấy tăm hơi bóng dáng đại tỷ và cung nữ dẫn đường đâu nữa. Tiểu nữ hỏi đường, càng chạy càng choáng váng, kết quả là lạc đường, khó khăn lắm mới tìm được người, đành phải hỏi Huyên Huy Cung ở đâu, lúc đó mới biết đường trở về." Nghe xong lời này, Thái hậu mới thoáng yên tâm. Nhưng bà ta sống trong cung nhiều năm, gặp chuyện ngoài ý muốn, mặc kệ người đó nói lý lẽ bao nhiêu, bà ta đều không dễ dàng tin tưởng, liếc mắt ra hiệu với Trương Mama, thấy bà ta hiểu ý ra ngoài, lúc này Thái hậu mới cười nói: "Có chuyện này sao? Là tên tiểu thái giám kia không hiểu chuyện, dám va vào ngươi. Thúy Liễu, nhanh đi tuyên lộ thái y qua đây xem cho Nguyên Ca nha đầu một cái. Người cũng đừng từ chối, vẫn nên để thái y nhìn cho yên tâm, tránh để lại hậu hoạn. Nếu nàng biết rõ tin tức, kiếm cớ tránh né cung nữ dẫn đường, vậy trên người chắc chắn không có thương tổn, để mama kiểm tra đã biết." Sắc mặt Bùi Nguyên Ca như thường, mang chút cảm kích nói: "Đa tạ thái hậu quan tâm." Lộ thái y vội vàng bị gọi tới, bắt mạch hỏi mấy câu, nhờ mama giúp hắn xem chỗ bị đau, mỉm cười nói: "Thái hậu không cần lo lắng, Bùi tứ tiểu thư chỉ có một chút bầm tím, không có thương tổn đến nội tạng. Dùng cao lưu thông máu bầm, nhờ hai vị mama giúp Bùi tứ tiểu thư xoa bóp vết tan máu bầm là được. Chỉ là thứ cho hạ quan nói thẳng, thân thể Bùi tứ tiểu thư dường như không được tốt lắm, về sau còn phải điều dưỡng nhiều hơn." Bùi Nguyên Ca vẫn thản nhiên, kỳ thật bị tiểu thái giám kia đụng vào nàng không sao, chỉ là sau đó nghĩ tới thái hậu cẩn thận, chỉ sợ sẽ có những lý do thoái thác và thái giám thị vệ làm chứng này còn chưa đủ, nói không chừng sẽ mời thái y hoặc mama nghiệm thương. Nếu nói bị người va chạm thương tổn, hành động không tiện mới thất lạc cung nữ dẫn đường và Bùi Nguyên Hoa, nhưng bên hông cũng không có vết thương, há tự nói với thái hậu rằng nàng nói dối, mà nói không chừng thái hậu còn nghi ngờ có người thông tin tức cho nàng. Bởi vậy ở chỗ không người, nàng tự đụng vào ghế đá, cảm thấy bên hông đau đớn, xác định chỉ ít có bầm tím mới phóng tâm. Cho nên khi thái hậu đề xuất mời thái y khám bệnh, Bùi Nguyên Ca cũng không kinh hoàng chút nào, bởi vì trên thắt lưng nàng đích thực có vết thương, hoàn toàn không sợ thái y chẩn bệnh hay mama nghiệm thương. Đúng lúc này, Trương mama cũng tiến vào, ghé vào bên tai thái hậu nói nhỏ vài câu. Thấy trên người Bùi Nguyên Ca đích xác có bầm tím, trong lòng thái hậu đã không hoài nghi nữa, lại nghe Trương mama nói Bùi Nguyên Ca quả thật đã tìm người hỏi hành tung của Bùi Nguyên Hoa và cung nữ dẫn đường, cũng thực sự hỏi tìm đường về Huyên Huy Cung. Những lời này đều trùng khớp lời Bùi Nguyên Ca kể, nên không có vấn đề. Lúc này thái hậu mới hoàn toàn yên tâm, xem ra chỉ là trùng hợp, Bùi Nguyên Ca trùng hợp bị người đụng vào, lẫn lộn tránh thoát kiếp nạn này mà thôi. Lúc trước bà thật sự quá đa nghi rồi. Nghĩ vậy, ý cười trên mặt thái hậu càng thêm hòa ái. Nghe nói thân thể Bùi Nguyên Ca có chút không tốt, vội vàng hỏi, sao lại thế này, làm sao có thể không khỏe? Trong lòng lại động tâm tư khác. Hồi bẩm thái hậu, hạ quan cho rằng Bùi tứ tiểu thư khi còn bé từng bị bệnh nặng, bởi vậy tổn thương nguyên khí, có điều hình như gặp người tinh thông y thuật, cùng dược liệu tốt điều dưỡng cho tứ tiểu thư, cho nên đang chậm rãi khôi phục. Lộ thái y chẩn bệnh lập tức lại nói, ta thấy đại phu này dùng dược thiện rất chuẩn, điều dưỡng thân thể Bùi tứ tiểu thư vô cùng tốt, Bùi tứ tiểu thư cứ dùng theo, qua 1-2 năm là có thể điều dưỡng tốt trở lại. Bùi Nguyên Ca ngẩn ra, nghe nói khi nàng còn bé quả thực từng bệnh nặng một trận, là năm 3 tuổi ấy, nghe nói bệnh cực kỳ hung hiểm, thiếu chút nữa thì bỏ mạng, bởi vậy những người khác có thể còn chút trí nhớ với chuyện trước năm 3 tuổi, nhưng nàng thì mất đi toàn bộ, dù là mẹ đẻ hay là Thư Tuyết Ngọc đều không nhớ nổi chút nào, không nghĩ tới lộ thái y có thể chẩn ra, xem ra thái y trong cung quả thật là danh bất hư truyền. Vậy, người tinh thông y dược theo lời của ông hẳn là Tử Uyển. Mấy tháng nay, Tử Uyển luôn nấu dược thiện cho nàng bồi bổ. Bỗng nhiên, trong lòng Bùi Nguyên Ca khẽ động, nàng sinh bệnh năm 3 tuổi, mẫu thân cũng là mất năm ấy. Trước tiến cung, nàng đã từng hỏi Tử Uyển về tình hình mẫu thân bị hại. Lúc ấy Tử Uyển nói, lúc đầu là nàng xảy ra chuyện trước, chẳng lẽ chính là trận bệnh nặng này của nàng. Phụ thân cố kỵ nàng tuổi nhỏ, chỉ nói mẫu thân mất vì bệnh, cũng không nói tỉ mỉ. Phụ thân cũng chưa bao giờ nhắc tới, không biết tình hình cụ thể rốt cuộc là thế nào, là Trương Vân hại chết mẫu thân, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng tới cùng bà ta đã làm gì, hại chết mẫu thân như thế nào? Nếu như có thể biết được chân tướng này, Trương Vân mới thật sự vạn kiếp bất phục. Trên mặt Bùi Nguyên Ca là ý cười ôn hòa. Lộ thái y quả nhiên là y thuật cao minh. Sau khi lộ thái y cáo lui, thái hậu đang muốn để cho mama giúp Bùi Nguyên Ca làm tan máu bầm, thì bỗng nhiên cung nữ dẫn đường Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, kinh hoàng nói: "Thái hậu nương nương, không tốt rồi, Bùi đại tiểu thư ở Phù Dung Đình bên kia thì gặp Hoa phi nương nương và Triệu Tiệp Dư, một lời không hợp và chạm hai vị nương nương, Triệu Tiệp Dư sai người vả miệng Bùi đại tiểu thư, xin thái hậu qua xem đi." Nghe được ba chữ Phù Dung Đình, trong lòng Bùi Nguyên Ca quả kinh, quả nhiên ở nơi đó là có vấn đề. Thái hậu lộ vẻ lo lắng: "Có chuyện này, mau đỡ ai ra qua đi." Quay đầu nói: "Nguyên Ca nhà đầu, tuy đại tỷ ngươi bị nạn, nhưng dù sao ngươi bị thương vẫn nên ở trong cung dưỡng thương đi. Ai ra đi xem sao lại thế này." Đã chỉ ra là đại tỷ của nàng, nếu nàng không đi, chẳng phải để người ta nói nàng lãnh tâm bạc tình ư? Bùi Nguyên Ca cũng tỏ ra lo âu, nói: "Thái hậu nương nương, tiểu nữ chỉ là vết bầm tím nhỏ mà thôi, không sao cả. Tỷ tỷ bị đánh, tiểu nữ không yên lòng, không thể an tâm, vẫn nên đi theo thái hậu xem sao. Huống chi, nàng cũng cực kỳ muốn biết thái hậu tới cùng là muốn làm gì, bên Phủ Dung Đình kia rốt cuộc đã an bài tiết mục gì." Phủ Dung Đình bên trái Lâm Thủy, xung quanh lùm tùm hoa phủ dung, đợi hoa phủ dung nở rộ là đúng lúc bốn bề như bao trùm dáng mây tuôn, sáng sủa rực rỡ như cẩm tú. Loại khí thế hừng hực này tỏa sáng tràn đầy trời đất, như nữ tử trong cung huy hoàng lúc thịnh sủng. Bởi vậy phi tần trong cung đều thích đến đây ngồi, muốn dính lấy chút tiền đồ sáng lạ nơi này. Hiện thời mới là tháng 6, chưa tới kỳ hoa phủ dung nở rộ, chỉ một vài nụ hoa tách ra, lớn mật lặng lẽ tỏa ra một chút hương thơm. Nhưng hiện tại, ngoài Phù Dung Đình đã có nhan sắc tỏa sáng hơn cả phủ dung, đó chính là Bùi Nguyên Hoa, mặt sưng đỏ, cùng với máu tươi ở khóe miệng so với máu bình thường càng thêm sáng chói, giống như hỏa diễm cháy đôi mắt. Hai gò má nàng bây giờ đỏ lên như muốn bật máu, vết máu khóe miệng uốn lượn, búi tóc bởi vì bị vả miệng mà trở nên rối tung, hỏng trong đã rơi xuống đất, lây dính rất nhiều nước bùn, ảm đạm tối tăm. Nếu bàn về thương thế thảm hại, lần này còn không bằng lần trước bị Diệp Vấn Khanh giày vò, nhưng lần đó là ở trong nhà, chỉ có Diệp Vấn Khanh và Bùi Nguyên Dung nhìn thấy. Lần này thì ở trước mặt mọi người, rất nhiều thái giám cung nữ đều ở bên cạnh, còn có Hoa Phi cùng với Triệu Tiệp Dư từng nhục nhã nàng, sau đó bị thái hậu làm cho mất mặt. Loại chật vật trước mắt bao nhiêu người này so với vết thương chướng đau nóng trên mặt thì càng khiến cho nàng cảm thấy không chịu nổi. Hơn nữa, nghĩ tới nguyên do hoàn toàn không hiểu vì sao bị đánh, trong lòng lại càng phẫn nộ như bốc cháy, hừng hừng thiêu đốt không thể vãn hồi. Hoa Phi tỉ tỉ coi, nàng ta còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn tỉ kia. Triệu Tiểu Dư lạnh lùng cười: "Muội muội không nói sai đâu, Bùi Nguyên Hoa này thật sự quá kiêu ngạo, ỷ vào thái hậu ân sủng đều không để ai vào trong mắt. Theo muội thấy, vả miệng 20 cái vẫn chưa đủ để cho à tỉnh táo lại đâu, không bằng vả miệng thêm 20 cái nữa để răn đe." Chịu nhục trong điện thái hậu, nàng ta toàn bộ chuyển nỗi ủy khuất uất hận này ghi tạc lên trên người của tỷ muội Bùi thị. Vừa rồi tại Phủ Dung Đình ngẫu nhiên gặp Bùi Nguyên Hoa, thừa dịp thái hậu không có ở đây, tìm cơ hội hung hăng giáo huấn nàng ta một trận. Dù sao đã đắc tội ngoan độc, không bằng nhân cơ hội này hủy đi dung mạo của Bùi Nguyên Hoa, trừ đi hậu hoạn. Hoa Phi lại nghĩ tới hôn sự của Vũ Quản Yên, có chút ghi hận lên Bùi phủ. Hôn sự đều đã định rồi thì còn lôi kích quỷ gì nữa. Nếu Bùi Nguyên Ca và Phó Quân Thịnh còn có hôn ước, làm sao thái hậu có thể tứ hôn Quản Yên cho Phó Quân Thịnh? Có bố mẹ chồng su lợi như thế, tương lai Quản Yên có thể có hạnh phúc sao? Bởi vậy khi nàng nhìn thấy Bùi Nguyên Hoa thì liền tức giận, lại bị Triệu Tiệp Dư châm ngòi vài câu, tức giận càng tăng lên, một lời không hợp liền hạ lệnh vả miệng. Đúng lúc này truyền tới một tiếng thông báo: "Thái hậu nương nương giá lâm." Lời còn chưa dứt, thái hậu đỡ tay Bùi Nguyên Ca, cước bộ vội vàng đi tới, vẫn là duy trì dáng vẻ đoan trang như cũ. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Bùi Nguyên Hoa, bà sai Trương Ma Ma đỡ nàng đứng dậy, sắc mặt không tốt nhìn Hoa Phi và Triệu Tiệp Dư lớn tiếng hỏi: "Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ không biết Bùi đại tiểu thư là khách quý ai ra tuyên triệu vào cung sao? Thế nào còn dám hạ tay nặng như vậy?" "Hoa Phi, Triệu Tiệp Dư, các ngươi có còn để ai ra vào trong mắt hay không?" Lời này vô cùng nặng nề, trong mắt Bùi Nguyên Hoa liền hiện lên ý cảm kích, thái hậu quả nhiên là coi trọng nàng. Hoa Phi và Triệu Tiệp Dư đang định đáp lời, lại một tiếng thông báo truyền tới: "Hoàng thượng giá lâm." Lần này tất cả mọi người vội vàng quỳ xuống, chỉ có thái hậu là còn đứng, sắc mặt không tốt. Hoàng đế mặc long bào chậm rãi đi tới, thản nhiên nói: "Trẫm đang phê duyệt tấu chương, mẫu hậu phái người mời trẫm qua đây không biết là có chuyện gì." Nhìn đến Bùi Nguyên Ca bên cạnh thái hậu, đôi mắt thâm sâu xẹt qua dị sắc rồi lập tức biến mất, xoay mắt đi nơi khác, rời tới trên người Bùi Nguyên Hoa, bộ dáng chật vật, nhíu mày hỏi: "Sao lại thế này?" Bùi Nguyên Hoa nằm mơ đều nghĩ tới cảnh gặp thánh nhan. Nàng đã từng vô số lần ao ước một ngày nào đó có thể tương ngộ cùng hoàng thượng. Dựa vào tài mạo của nàng, nhận định có thể khiến cho hoàng thượng liếc nhìn, tiến tới sủng ái nàng. Chỉ là thọ yến lần trước, Bùi Nguyên Ca là tiêu điểm. Từ đầu tới cuối hoàng thượng cũng chưa từng liếc mắt nhìn nàng một cái. Nay nàng rốt cuộc đợi được, nhưng lại dưới tình huống chật vật nhất. Chỉ sợ không những không thể làm cho hoàng thượng ái mộ, không chừng còn sẽ chán ghét nàng. Bởi vậy, Bùi Nguyên Hoa vội vàng cúi đầu, trong lòng càng hận thấu xương Hoa Phi cùng Triệu Tiệp Sư. Thái hậu tựa như thông cảm tâm tư của nàng, cũng không bắt nàng ngẩng đầu để hoàng thượng nhìn thương thế, chỉ nói: "Nói thế nào, Nguyên Hoa nhà đầu kia cũng là ai ra tuyên triệu vào cung, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Hoa Phi với Triệu Tiệp Sư lại hạ lệnh trách phạt, cũng có chút quá đi." Hoa Phi phản đối, phúc thân nói: "Thái hậu minh giám, hoàng thượng minh giám, không phải là thiếp thân sinh sự từ việc không đâu. Thật sự là Bùi đại tiểu thư này không hiểu quy củ, nhiều lần mạo phạm thiếp thân khuyên giải vài lần, nàng ta đều không để ý, lại vẫn khẩu xuất cuồng ngôn, thần thiếp bất đắc dĩ mới sai người trách phạt cảnh cáo. Tuy Bùi đại tiểu thư là khách quý thái hậu mời tới, nhưng càng là như vậy thì càng nên giữ quy củ, làm càn như thế chẳng phải là làm mất mặt thái hậu hay sao?" "Nói vậy." Thái hậu nghiêm khắc nói: "Nguyên Hoa nha đầu xưa nay biết lễ, làm sao có thể mạo phạm ngươi?" Bùi Nguyên Hoa vốn muốn biện giải, lại không nghĩ rằng thái hậu xuất ngôn biện luận giúp mình, đúng là bảo vệ mình, trong lòng thì càng thêm cảm kích. "Hôm nay thần thiếp muốn thiết yến khoản đãi Triệu Tiệp Sư muội muội tại Phù Dung Đình, bởi vậy đã sớm sai người chuẩn bị tốt các loại trà cây, trà bánh, đều là vật hiếm có, tốt cho thai nhi và nữ nhân mang thai, là thần thiếp khó khăn lắm mới tìm được. Ai ngờ thiếp thân và Triệu Tiệp Sư muội muội tới trễ một chút, Bùi đại tiểu thư đã đĩnh đạc ngồi trong đình tự ý ăn những thứ thần thiếp chuẩn bị cho Triệu Tiệp Sư muội muội. Cung nữ thái giám bên cạnh đều nhìn thấy, cũng từng nhắc nhở nàng, nhưng nàng bỏ mặc, chẳng lẽ còn không phải là mạo phạm sao ạ?" Hoa Phi dương mắt nói, thần sắc có chút tức giận. "Hoàng thượng, không phải như vậy." Trong lòng Bùi Nguyên Hoa khẩn trương muốn biện minh. "Làm càn, bản cung là tòng nhất phẩm phi vị, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ bạch thân. Bản cung muốn bẩm tấu ngọn nguồn sự việc cho hoàng thượng lại không hỏi ngươi, đâu nào có chỗ cho ngươi xen mồm. Bản cung nói ngươi láo sử kiêu căng, không hiểu quy củ, thật sự là không nói sai nửa điểm." Hoa Phi lạnh lùng quát, thần sắc nghiêm nghị tiếp tục nói: "Lúc ấy, thần thiếp tiến vào đình cũng không thấy nàng ta hành lễ, vốn định đã tha thứ, bởi vậy có thiện ý mời nàng ta cùng ngồi trò chuyện vài câu. Phong hào của thần thiếp là Hoa, nàng ta lại gọi là Nguyên Hoa, rõ ràng va chạm thiếp thân, lại không biết kiêng dè. Thần thiếp niệm tình nàng là thái hậu nương nương tuyên triệu vào cung, có lòng tốt, chỉ điểm nàng, muốn ban thưởng tên cho nàng. Kết quả Bùi đại tiểu thư lại châm chọc chống đối, thần thiếp không thể nhịn được nữa, lúc này mới sai người vả miệng, xin hoàng thượng minh giám." Hoa Phi vốn là rất hận Bùi phủ, lại hận tỉ muội Bùi thị về sau có thể tranh sủng, có tâm muốn bọn họ biết chút lợi hại và giáo huấn của nàng. Tuy tính tình nàng nóng vội, nhưng trong cung lại được thánh sủng nhiều năm, đương nhiên cũng không phải hạng người nào không có tâm. Đoạt lời trước: "Thần thiếp biết thái hậu nương nương thích Bùi đại tiểu thư, nhưng lúc nãy không chỉ có mình thần thiếp mà Triệu Tiệp Sư muội muội cũng thấy được, còn những cung nữ thái giám chung quanh này đều có thể làm chứng cho thần thiếp. Không tin hoàng thượng cũng có thể hỏi Bùi đại tiểu thư có phải nàng ta tự ý sử dụng trái cây trà bánh thần thiếp chuẩn bị hay không." Hoàng đế đưa mắt nhìn qua Bùi Nguyên Hoa: tiểu nữ quả thật có dùng trà bánh trong đình, nhưng mà biết mình làm gì là được." Không đợi nàng nhận, Hoa Phi liền ngắt lời, rồi cười lạnh nói: "Bản cung lại hỏi ngươi, khi đó ngươi đáp tên là Bùi Nguyên Hoa, bản cung có nói bởi vậy trách cứ ngươi không? Có ôn tồn nói tên này của ngươi và phong hào của bản cung sẽ rước lấy phiền toái hay không? Bản cung có cho ngươi thể diện, bán thưởng tên cho ngươi hay không? Bùi Nguyên Hoa, bản cung nói những lời này, có câu nào là giả không?" "Vâng, nhưng là..." Thấy sắc mặt hoàng đế dần dần chuyển sang không vui, trong lòng Bùi Nguyên Hoa rất lo âu, muốn biện giải. Nhưng lần này lại bị Hoa Phi ngắt lời: "Hoàng thượng, lời thần thiếp nói, Triệu Tiệp Sư muội muội có thể làm chứng, thái giám cung nữ trong cung cũng có thể làm chứng, ngay cả Bùi đại tiểu thư cũng thừa nhận thần thiếp không nói dối, nếu hoàng thượng vẫn muốn trách phạt thần thiếp không còn lời nào để nói, cam nguyện bị phạt. Dù sao, Bùi đại tiểu thư là thái hậu tuyên triệu vào cung, mà thái hậu lại là mẫu thân của hoàng thượng. Một chữ hiếu nặng, đừng nói hoàng thượng, ngay cả thiếp thân cũng không dám đối kháng. Lời tuy là như vậy, nhưng ý tứ trong lời nói của Hoa Phi rất rõ ràng, nói thái hậu thiên vị, không phân biệt thị phi. Thấy tất cả đều bị Hoa Phi nói hết, trong lòng Bùi Nguyên Hoa thận trương, nhưng mới vừa rồi bị Hoa Phi quát lớn, hoàng thượng cũng không thèm để ý tới, lúc này càng không có chỗ cho nàng nói chuyện, chỉ vội vàng nhìn thái hậu, sự việc không phải như thế, nàng là bị người hãm hại, là có người thiết kế nàng. Nghe xong Hoa Phi nói như vậy, sắc mặt hoàng thượng có chút khó xử. Mẫu hậu, người xem. Mà đúng lúc này, có thái giám ở bên cạnh nhỏ giọng. Hoàng thượng, bốn vị nội các còn đang ở ngự thư phòng chờ hoàng thượng, muốn thương lượng chuyện ứng đối Kinh Quốc ạ. Kinh Quốc nhiều lần xâm chiếm đại hạ, là họa ngầm của đại hạ. Hoàng đế xưa nay luôn coi trọng việc này, bèn nói. Hoa Phi đã nói sự việc rõ ràng, Bùi đại tiểu thư cũng đã thừa nhận. Theo trẫm thấy, chuyện này Hoa Phi làm không có chỗ nào là không ổn. Nhưng dù sao, Bùi đại tiểu thư cũng là mẫu hậu tuyên triệu vào cung, coi như là nàng bị ủy khuất. Trương Đức Hải lấy cán chuôi ngọc như ý tới thưởng cho Bùi đại tiểu thư. Cứ như vậy bỏ qua chuyện này, vội vàng xoay người rời đi. Đột nhiên hắn lại dừng lại quay đầu nói. Đúng rồi, Bùi đại tiểu thư hiện ở trong cung, mà tên nàng quả thực va chạm vào danh hào Hoa Phi, vậy thì cũng không ổn. Như vậy, trẫm tự mình bàn thưởng tên cho Bùi đại tiểu thư, kêu là Bùi Nguyên... Lúc này không thể nghĩ ra chữ hay, bỗng nhiên thoáng nhìn Bùi Nguyên Ca, thuận miệng nói, kêu là Bùi Nguyên Vũ đi. Tứ tiểu thư Bùi Nguyên Ca, đại tiểu thư Bùi Nguyên Vũ, vừa nghe liền biết là tỉ muội, coi như ân điển của trẫm cũng tương đương bồi thường Bùi đại tiểu thư phải chịu ủy khuất. Nói xong, vội vã theo hướng ngự thư phòng trở về. Nếu là ở tình huống khác, có thể được hoàng thượng tự mình ban thưởng tên Bùi Nguyên Hoa, không, nên gọi là Bùi Nguyên Vũ, nhất định sẽ vui sướng, khôn xiết. Nhưng bây giờ, chỉ làm cho nàng cảm thấy hết sức bi phẫn nhục nhã. Rõ ràng chính là Hoa Phi và Triệu Tiệp Dư, vụ oan hãm hại nàng, lại ác nhân cáo trạng trước, không cho phép nàng biện luận. Kết quả nàng bị đánh, bị khuất nhục, Hoa Phi cùng Triệu Tiệp Dư lại được hoàng thượng khen thưởng. Mà cái tên này là vì tên nàng va chạm vào phong hào Hoa Phi mà thay đổi. Cho dù là vinh quang cùng ân sủng, cũng là vinh quang cùng ân sủng của Hoa Phi. Mà phần vinh quang ân sủng này là dẫm xuống mặt nàng, danh dự của nàng. Đối với nàng mà nói, đây đều là nhục nhã, khiến nàng về sau mỗi lần bị người ta gọi tới cái tên này, đều nhớ lại trận nhục nhã này, vĩnh viễn không thể quên được. Hơn nữa, Bùi Nguyên Vũ, Bùi Nguyên Ca, Ca Vũ, Ca Vũ, cũng là ca trước vũ sau, nhưng mà nàng là trưởng nữ Bùi Phủ mà. Bùi Nguyên Vũ tuy là thứ nữ, nhưng Bùi Chư Thành sủng ái nàng, đều coi là kim tôn ngọc quý, cho tới bây giờ chưa từng nếm trải chút cực khổ. Lần đó tại Lâm Giang Tiên, bị Diệp Vấn Khanh đánh trong một trận, nhưng dù sao cũng là nàng làm sai trước, mà Diệp Vấn Khanh cũng chỉ là nữ tử nhu nhược. Lần này, nàng lại là bị người ta thiết kế hãm hại, cho nên bị mama quen hành hình trong cung giáo huấn một trận, trước mặt mọi người lại bị dẫm lên mặt. Đời này nàng chưa từng nếm qua khổ cực như vậy, cũng chưa từng mất mặt trước mặt mọi người như vậy, vừa hận vừa giận, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hiện tại, mỗi thời mỗi khắc, mỗi một ánh mắt đều như là một cây đao, lăng trì xử tử Bùi Nguyên Vũ. Bùi Nguyên Vũ gắt gao cắn môi, như muốn cắn đến bật máu. Nếu hoàng thượng đã phán quyết, vậy chuyện này cũng tiếp thu từ đây. Hoa Phi cùng Triệu Tiệp Sư đắc ý nhìn Bùi Nguyên Hoa, lại cảnh cáo chừng mắt nhìn Bùi Nguyên Ca, lúc này mới hành lễ cáo từ Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu thấy Bùi Nguyên Vũ thương thế không nhẹ, vội vàng sai người đỡ nàng lên phượng giá của mình, mang về Huyên Huy Cung, trước gọi Thái Y tới khám bệnh cho nàng, nấu thuốc, lấy cao dưỡng nhan tiến cống cho nàng, che chở chăm sóc, cẩn thận an ủi. Bùi Nguyên Vũ vốn ủy khuất đầy mình, được Thái Hậu dịu dàng như vậy lại càng đau buồn, nhất thời thất thanh khóc giống lên. Thái Hậu vỗ nhẹ bờ vai nàng, mặc cho nàng phát tiết. Một hồi lâu, Bùi Nguyên Vũ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, từ từ kể lại chuyện đã trải qua. Thì ra, sau khi nàng và Bùi Nguyên Ca tách ra, cung nữ dẫn đường, không thấy Bùi Nguyên Ca nữa, có chút hoảng hốt. Dù sao Bùi Nguyên Ca là nàng mang rời đi, nếu xảy ra chuyện gì, cung nữ này nhất định sẽ bị phạt. Vì thế để Bùi Nguyên Vũ chờ tại phủ Dung Đình, nàng đi trước tìm Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Vũ ngồi chờ một hồi, bỗng nhiên có vài thái giám cung nữ tới, đưa trà bánh lên, nói là cung nữ dẫn đường sợ nàng ngồi nhàm chán, sai người đưa tới cho nàng. Bùi Nguyên Vũ cũng không nghi ngờ, ai biết, ngay sau khi nàng vừa ăn vài món điểm tâm, Hoa Phi cùng Triệu Tiệp Dư lại đột nhiên xuất hiện, nói nàng tự ý ăn vụng đồ quý của Hoa Phi chuẩn bị cho Triệu Tiệp Dư. Sau đó, thái giám cung nữ chung quanh đồng thời tố cáo, nói bọn hắn đã nhắc nhở Bùi Nguyên Vũ, nhưng nàng ta bỏ mặc vẫn muốn ăn. Sắc mặt Hoa Phi không vui, Triệu Tiệp Dư lại ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, tuy không có trách phạt nàng, nhưng cũng không thiếu được châm chọc khiêu khích. Tiếp theo, Hoa Phi lại cố ý hỏi tên họ nàng, nghe được một chữ Hoa, liền giận tím mặt, nói phong hào Hoa Phi của nàng ta, nàng cũng dám dùng, cấp cho tên mới. Bùi Nguyên Vũ vừa mở miệng phân bua nói, tên họ là phụ thân ban tặng, Hoa Phi và Triệu Tiệp Dư liền động thủ xoay người vả miệng. Nghe tới đó, chân tướng sự tình không thể không rõ ràng hơn nữa, Bùi Nguyên Ca nheo mắt lạnh lùng. Chuyện này hiển nhiên là Hoa Phi hợp tác với Triệu Tiệp Dư, chủ hoạch cái bẫy để người ta nhảy vào. Chỉ sợ, cho dù Bùi Nguyên Vũ không ăn những điểm tâm này, các nàng cũng sẽ cho thái giám hoặc người nào đó ăn luôn, sau đó vu oan lên người Bùi Nguyên Hoa, nói rõ là vu oan hãm hại. Thủ đoạn không tính cao minh nhưng rất hữu hiệu, bởi vì Hoa Phi và Triệu Tiệp Dư là sủng phi trong cung, bên người có người phối hợp, trong lòng hoàng thượng cũng có địa vị, mà Bùi Nguyên Vũ chỉ là một nữ tử đơn độc được thái hậu cho vào cung. Chỉ cần Hoa Phi và Triệu Tiệp Dư một mực nói Bùi Nguyên Vũ mạo phạm các nàng, thì ngay cả thái hậu cũng không có biện pháp. Hoặc nói ít nhất ở mặt ngoài, thái hậu không thể lấy cớ. Ai ra biết ngươi không phải loại liều lĩnh không hiểu chuyện mà. Quả nhiên, thái hậu ôn nhu an ủi nàng, sau đó tố khổ. Đáng tiếc, ai ra tùy thân là thái hậu, nhưng tình hình hôm nay ngươi cũng thấy đấy. Mặc dù có hiếu đạo ở trước, nhưng cũng có thanh danh không từ, đè nặng ai ra. Ai ra cũng có điều cố kỵ không thể vượt qua. Dù sao, hoàng cung này vẫn là hoàng cung của hoàng thượng. Nguyên Hoa, Nguyên Vũ nha đầu, ngươi cũng biết ngươi hôm nay tại sao lại như vậy không? Bùi Nguyên Vũ nức nở nói, tiểu nữ hành sự vô ý, không nhận thấy được đây là người khác thiết kế, cạm bẫy. Nhà đầu ngốc, ngươi vẫn không hiểu rõ sao? Chuyện này là Hoa Phi và Triệu Tiệp Dư hợp sức thiết kế cho ngươi nhảy vào, cho dù ngươi nhận ra thì cũng vô dụng. Nhưng đổi lại là Hoàng hậu, Liễu Quý Phi, cho dù chỉ là trương ngự nữ, hoàng thượng chạy đến cũng sẽ nghe các nàng biện giải một chút. Dù sao cũng có ân ái triền miên mà, không giống như ngươi, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho. Thái hậu thấm thía khuyên bảo, trong hoàng cung này, thông minh, tâm cơ, mỹ mạo gì đó đều là hư thoại. Không có hoàng thượng sủng ái thì cái gì cũng không dùng được, người nào cũng dám tới dẫm lên hai chân ngươi. Ngược lại, giống Triệu Tiệp Dư là người không nhiều tâm cơ, nhưng được hoàng thượng sủng ái lại đang có thai. Hiện tại, ngay cả hoàng hậu và Liễu Quý Phi cũng phải nhường nàng ta ba phần, chính là đạo lý này. Tuy là nói với Bùi Nguyên Vũ, nhưng ánh mắt của thái hậu lại không tự giác liếc về phía Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Vũ dừng lại khóc nỉ non, cẩn thận suy tư. Nàng đã từng cho rằng, mang vào mỹ mạo, tài hoa và sự thông tuệ lanh lợi của mình, chỉ cần có cơ hội vào cung, có thể nhìn thấy hoàng thượng, nhất định có thể từng bước thăng chức. Hiện tại thật sự vào rồi mới biết được, sự tình không phải đơn giản như trong tưởng tượng của nàng. Nhất là chuyện hôm nay, căn bản là cái bẫy không chê vào đâu được. Cũng chỉ là vì Hoa Phi và Triệu Tiệp Dư trong lòng hoàng thượng phân lượng quá nặng, Bùi Nguyên Hoa lướt nhẹ không đáng nhắc tới. Vì thế hoàng thượng thậm chí cơ hội nghe biện giải cũng không cho nàng. Thái hậu nói đúng, nếu như nàng có phân lượng trong lòng của hoàng thượng, như thế nào lại đến được mức này? Nhưng mà làm sao mới có thể được hoàng thượng sủng ái đây? Bùi Nguyên Vũ nghĩ đến nhập thần, không tự giác thốt ra, không chút nào nhận thấy lời này không ổn. Mỹ mạo tài hoa, những thứ này còn chưa đủ ư? Đứa nhỏ này, nói đến mỹ mạo tài hoa, nữ nhân trong cung người nào không phải là mỹ nhân, người nào không mấy tay tuyệt kỹ. Nhưng nhiều nữ nhân tiến cung như vậy, được sắc phong, sau cùng có thể vinh sủng. Không suy thì có mấy người. Thấy Bùi Nguyên Vũ mắc câu, thái hậu nhàn nhạt nhìn Bùi Nguyên Ca trầm giọng nói, nếu ngươi cho rằng ngươi có mỹ mạo thông tuệ thì nhất định có thể có được thánh sủng, vậy thì sai 10 phần, muốn vinh sủng không suy, rõ ràng có những thứ này là không đủ. Trọng yếu nhất là ngươi có thể đủ để hiểu rõ tâm ý yêu thích của hoàng thượng, hợp tâm tư của hoàng thượng mới có thể coi trọng ngươi. Nhưng mà những thứ này, không có lão nhân trong cung nhiều năm chỉ điểm là không thể biết được. Nếu không hiểu được những thứ này, chỉ bằng vào mỹ mạo, hoàng thượng có lẽ sẽ tươi mới nhất thời, nhưng đảo mắt cũng sẽ bỏ qua. Phải biết rằng trong cung không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Bùi Nguyên Vũ chậm rãi nghiền ngẫm từng lời thái hậu nói, trầm tư không đáp. Thái hậu bỗng nhiên nhận thấy mình nói lỡ, vội nói, coi ai ra nói này, Đây đều là đạo lý sinh tồn của nữ nhân trong cung. Nói với hai tử các ngươi làm gì chứ? Trừ phi Nguyên Vũ nhà đầu ngươi muốn vào cung, chúng ta vẫn là nói chuyện khác đi. Bùi Nguyên Vũ vốn là đang muốn hỏi về hoàng đế, lại bị thái hậu treo ghẹo, mặt nhất thời đỏ lên xấu hổ hỏi lại. Vì thế ba người lại nói đùa giỡn một hồi, chính xác là Bùi Nguyên Vũ và thái hậu nói cười, thân như tổ tôn, còn Bùi Nguyên Ca lại yên lặng trầm tư, có ba phần không tập trung. Thái hậu qua loa Bùi Nguyên Vũ, ngẫu nhiên dương mắt nhìn Bùi Nguyên Ca, trong mắt hiện lên ý cười kiên định. Tuy kiếp nạn này vốn an bài cho Bùi Nguyên Ca, lại vô tình nhầm lẫn biến thành Bùi Nguyên Vũ, nhưng chuyện này để lộ ra tin tức, lời nên nói bà cũng đều mượn Bùi Nguyên Vũ nói ra rồi. Nếu Bùi Nguyên Ca là người thông minh, nên hiểu được con đường về sau phải đi như thế nào. Mới vào cung đã trải qua chuyện như vậy, thái hậu thông cảm Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Vũ mệt nhọc, không giữ lại lâu, an bài các nàng đến thiên điện nghỉ ngơi. Hai người cùng rời đi, nhìn thần thái dáng vẻ của Bùi Nguyên Vũ, Bùi Nguyên Ca biết, lúc này Bùi Nguyên Vũ đại khái đã coi thái hậu thành thân nhân của mình, tin tưởng không nghi ngờ, trong lòng không khỏi cười lạnh. Bùi Nguyên Vũ cũng coi như người thông minh, vừa gặp phải loại chuyện này thì liền phạm hồ đồ. Chuyện hôm nay nhìn như Hoa Phi và Triệu Thiệp Dư gây nên, nhưng Bùi Nguyên Ca tin tưởng trong này tuyệt đối có bút tích của thái hậu, thậm chí là âm thầm thúc đẩy. Mấu chốt chuyện này kỳ thật không phải bởi vì thân phận hai bên, mà bởi vì là Bùi Nguyên Vũ đơn độc một mình không ai làm chứng, mà cung nữ Huyên Huy Cung vốn đang đi bên cạnh lại tìm cớ rời đi, lúc này mới bị Hoa Phi cùng Triệu Thiệp Dư liên hợp vu hãm. Có thể nghĩ trong này nhất định có phân phó của thái hậu, cho dù lúc ấy nàng không bị lạc, cung nữ dẫn đường cũng sẽ kiếm cớ rời đi, lưu lại một mình Bùi Nguyên Vũ, dễ dàng cho Hoa Phi và Triệu Thiệp Dư hành sự. Mà tâm tư của thái hậu, Bùi Nguyên Ca cũng đã sáng tỏ, đơn giản là thấy nàng không chịu mắc câu, cho nên cho nàng một cái cảnh cáo để nàng hiểu rõ, Bùi Nguyên Ca nàng thông minh mỹ mạo ở trong hoàng cung này cũng không là gì cả. Nếu không muốn chết, phải bắt trụ lấy hoàng đế, mà muốn bắt được hoàng đế thì phải hiểu biết tâm tư và sở thích của ngài, mà sở thích của hoàng thượng, ai có thể rõ ràng hơn mẫu thân của hắn? Huống chi, chuyện kia là hãm hại và vu khống trắng trợn như vậy. Phàm là người có chút chính trực, gặp phải chuyện này đều sẽ tức giận bất bình muốn trả thù. Mà chỉ cần có cái tâm tư này, đối với chuyện vào cung sẽ không còn kháng cự nữa, mà trở nên tích cực chủ động vùng lên. Như vậy, thái hậu có thể hóa bị động thành chủ động, yêu cầu Bùi Nguyên Ca đi tranh sủng theo chỉ điểm của bà ta. Bình tĩnh mà xem xét, chiêu công tâm của thái hậu quả thực lợi hại, chẳng trách khiến cho Bùi Nguyên Vũ biết một lòng như vậy. Biết hiện tại nàng có nhắc nhở Bùi Nguyên Vũ cũng sẽ không nghe vào tai, chỉ có thể hạ quyết tâm, sau lần này hồi phủ phải nghĩ biện pháp thuyết phục phụ thân, không được cho Bùi Nguyên Vũ vào cung nữa, tốt nhất là tìm mối hôn sự cho nàng ta. Sớm gả ra ngoài, tránh phải trở thành quân cờ của thái hậu, nói không chừng sau này còn đưa tới mầm tai vạ cho Bùi phủ. Nghĩ vậy, Bùi Nguyên Ca đến chỗ sân viện của mình, sân nàng ở tên là Sương Nguyệt Viện. Tử Uyển, Sở Quỳ đã sớm ở trong sân. Bùi Nguyên Ca mới vào cửa, hai người chào đón, sắc mặt đều có chút chấn kinh, hẳn là đã biết rõ chuyện ở phủ Dung Đình. Sắc mặt Tử Uyển nhìn không tốt lắm, nhỏ giọng đưa lỗ tai, tiểu thư, nô tỳ hỏi thăm đại tiểu thư ở nơi gọi là Thải Tình Viện, ánh sáng cảnh trí đều tốt hơn Sương Nguyệt Viện, mà còn được bên Huyên Huy Cung kia ân cần niềm nở, trên mặt mang cười, ngoài miệng bôi mật lấy lòng khắp nơi. Trái lại, nô tỳ mới vừa muốn hỏi một chút để lấy nước nóng ở đâu, những người đó đều hờ hững. Tuy Tử Uyển không muốn tiểu thư vào cung, nhưng nhìn thấy tiểu thư bị vắng vẻ như vậy thì trong lòng cũng nổi dậy bất bình. Thái hậu rốt cuộc là muốn làm gì? Rõ ràng là nhìn chúng tiểu thư, đại tiểu thư chỉ là bồi theo mà thôi. Thế nào khi vào cung rồi, đại tiểu thư lại biến thành nhân vật chính, tiểu thư ngược lại lại rớt xuống là sao? Nhìn bộ dáng căm giận của Tử Uyển, Bùi Nguyên Ca mỉm cười nói, đừng oán giận. Đại tỷ bị thương vốn nên chiếu cố nhiều một chút, cẩn thận bộ dạng này bị người ta nhìn thấy, truyền ra ngoài người khác còn tưởng rằng ta ghen tị đại tỷ đấy. Đương nhiên là nô tỳ biết, chỉ ở trước tiểu thư mới như vậy thôi, không tin tiểu thư hỏi Sở Quy, vừa rồi đối mặt với tiểu thái giám mặt lạnh tự cao tự đại kia, nô tỳ vẫn là cười theo à. Tử Uyển rầu môi nói, nàng không phải người không biết nặng nhẹ, tiểu thư cũng quá xem thường nàng rồi. Bùi Nguyên Ca đang muốn nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng ồn ào lớn. Buồn cười, đừng nói một cái Sương Nguyệt Viện, cho dù là ngự thư phòng của phụ hoàng, mà điện hạ không phải không từng xông vào, hiện giờ mà lại không thể vào Sương Nguyệt Viện nho nhỏ này hay sao? Thanh âm lười biếng, tản mạn mang theo hàn ý lạnh thấu xương, làm cho người ta không khỏi có chút nao núng. Ngay sau đó, Vũ Hoàng mặc quần áo đỏ thẫm dung mạo yêu nghiệt xuất hiện trong Sương Nguyệt Viện, tiện tay đẩy tiểu thái giám cản lại ra, tự tiếu phi tiếu nói, tuy Bùi tứ tiểu thư là khách của hoàng tổ mẫu mời tới, nhưng bản điện hạ vẫn là tôn nhi của hoàng tổ mẫu đấy, chẳng lẽ còn không thể gặp Bùi tứ tiểu thư? Thẩm liếc mắt chuyển hướng nhìn Bùi Nguyên Ca, sóng nước lưu chuyển, mỉm cười lười biếng hét to, Bùi Nguyên Ca, bản điện hạ tới chơi, còn không mau ra đinh ninh đón. Thấy hắn lại làm bộ làm tịch, trong lòng Bùi Nguyên Ca cười thầm cung kính nói, tiểu nữ bái kiến cửu điện hạ. Bản điện hạ có chuyện nói riêng với Bùi tứ tiểu thư, thái giám cung nữ các ngươi đều lui ra ngoài cho bản điện hạ, còn hai người các ngươi nữa cũng đứng một bên đi. Vũ Hoàng Mặc vẫy vẫy tay, thấy dáng vẻ của hắn giống như là gây chuyện, đám cung nữ thái giám lộ vẻ khó xử, nào dám rời đi. Thấy thế sắc mặt của Vũ Hoàng Mặc lạnh xuống, khóe môi cong càng sâu, tự tiếu phi tiếu nói, bản điện hạ chỉ muốn nói với Bùi tứ tiểu thư vài câu cũng không được sao? Đám cẩu nô tài các ngươi còn không mau lui ra, đều thất thân ở đó làm cái gì hả? Chẳng lẽ bản điện hạ có thể ăn thịt Bùi tứ tiểu thư hay sao? Hết chương 110, tập 34 kết thúc tại đây. Mới vừa tiến cung đã bị hai lần tính kế, rất may là có được tin tức của cửu điện hạ, nếu không thì nguyên ca của chúng ta cũng sẽ không tránh khỏi nỗi nhục bị vả miệng. Và lúc này thì có vẻ như sự tự tin của Bùi Nguyên Hoa đã bị lung lay. Thâm cung là một nơi ăn thịt người không nhả xương, đâu phải là chỉ cần có mỹ mạo mà được đâu. À, và Chan spoil cho các bạn một chút nhé. Ở tập 35 thì tứ tiểu thư của chúng ta sẽ có một chấn động rất rất rất rất lớn đấy. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.